Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của cô liên tục chạy hơn 2 tiếng đồng hồ. Vượt qua quãng đường khoảng hơn 100 km, địa hình miền Bắc Myanmar phức tạp, cô lái trong tâm trạng hoảng hốt, không dám dừng lại nghỉ ngơi, nhưng đi được nửa đường, xăng xe đã cạn kiệt, cô nhìn bầu trời sắp tối, lòng tràn đầy lo lắng, nơi đây không có sóng điện thoại, cô không thể gọi ai được, không có người quen biết, cô cũng không biết mình có thể tìm nơi nào để trú chân. Chu Linh vẫn hít một hơi thật sâu, lấy chiếc khăn quàng trong túi ra khoác lên người để chống lại cơn gió lạnh của mùa đông. Rồi bước xuống xe, màn đêm dần buông xuống, những dãy núi trùng điệp và rừng cây rậm rạp xung quanh giờ đây trở nên âm u đáng sợ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng động của thú dữ, cô rút khẩu S-U-N-G ngắn từ trong túi, mỗi bước đi đều thận trọng. Luôn sẵn sàng chiến đấu. Đột nhiên, một tiếng gầm gừ thấp trầm phá vỡ sự tĩnh lặng. Tim Chu Linh vận đập mạnh, tinh thần căng thẳng đến cực điểm. Cô nhanh chóng giơ S-U-N-G lên. Chỉ thấy phía trước không xa, một con gấu đen to lớn bước ra từ bụi cây bên tảng đá. Đôi mắt ánh lên ánh sáng đỏ hung dữ, đang lao thẳng về phía cô. Tim Chu Linh vận như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô biết mình đang đứng giữa ranh giới sinh tử, buộc phải chiến đấu đến cùng. Cô chăm chú nhìn con gấu, từng bước lùi lại, nếu không thể chạy thoát, cô chỉ còn cách bắn. Con gấu dừng lại cách cô khoảng 10 mét, như đang tìm cơ hội tấn công. Chu Linh vận vô ý trượt chân, con gấu lập tức như điên cuồng lao tới. Cô hít sâu, giờ S-U-N-G lên, kéo cò, nhắm thẳng vào đầu con gấu. Phát đầu tiên trượt, phát thứ hai cũng trượt. May mắn thay, phát cuối cùng trúng đích. Nhưng cô đã kiệt sức hoàn toàn. Lực giật của khẩu S-U-N-G khiến cánh tay cô tê dại. Càng ở lâu trong vùng núi, cô càng gặp nguy hiểm. Đồ ăn mang theo không nhiều, chỉ có chút nước. Chuyến đi này, cô cảm thấy mình chẳng chuẩn bị gì cả, chỉ đơn thuần chạy theo dòng người và xe cộ trên đường. Cuối cùng, sau nửa ngày đi bộ, cô lạc đường, cô nghĩ chỉ cần tìm được nơi có người, sẽ gọi điện cầu cứu. Sau một quãng đường dài, khi trời sáng, cô đến được một huyện nhỏ, nhìn thấy người sống, cô cảm thấy an tâm hơn một chút, nhưng vẫn không tin tưởng người dân nơi đây. Cô đi qua vài cửa hàng, mua chút đồ ăn, dù khẩu S-U-N-G đã hết đạn, cô vẫn mang theo để hù dọa người khác. Trong lúc hỏi thăm, cô mới biết mình đang ở huyện Mông Sa, Đông San, Myanmar, nghĩa là cô đã thoát khỏi phạm vi thế lực của Bạch Mục Phong ở Hoa. Điều này khiến cô vô cùng phấn khích, cô cảm nhận được niềm vui của kẻ thoát chết. Sau đó, cô mượn điện thoại của chủ quán để gọi. Lần này, cô gọi cho Giang Thiếu Kiệt, và cuộc gọi đã thành công. Nghe thấy giọng cô, Giang Thiếu Kiệt cũng rất ngạc nhiên. Em còn sống? Vâng, em còn sống, nhưng tình hình không tốt lắm. Em đang ở miền Bắc Myanmar, tại huyện Mông Sa, Đông San. Anh có thể nhờ người đến đón em không? Thời gian có hạn. Cô không giải thích được vì sao mình lại ở đây. Anh nghe nói Nghiêm Mộ Hàn cũng đến đó rồi. Hay là liên lạc với anh ấy đi. Anh ấy quả nhiên đã đi tìm em. Em gọi về nhà nhưng không ai nghe máy, nên lần này em gọi cho anh. Thời gian không nhiều, anh giúp em liên lạc với anh ấy nhé. Mộng Vũ Vân Thường Phiêu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy Nhiễu Hoa Tâm. Mộng Vân Thường, được. Anh nhất định sẽ giúp em. Tình hình ở đây không ổn định. Em cũng không biết mình có thể đi đâu. Anh sẽ thử liên lạc với đại sứ quán. Công ty chúng ta cũng sẽ hỗ trợ em tùy tình hình. Vâng, nhờ anh. Tút, phút, cuộc gọi bị ngắt. Cô ơi, Hết giờ rồi. Chu Linh Vận nhìn số tiền trong tay, đã không còn nhiều, không thể gọi thêm nữa. Thị trấn nhỏ này cũng không có nhiều nơi để ở, cô chỉ có thể mua chút đồ ăn rồi lang thang bên đường. Đôi khi vội quá, cô phải tìm nơi vắng vẻ để giải quyết nhu cầu cá nhân. Dù sao cô cũng có vũ khí và võ công trong tay. Những kẻ xấu không dám làm gì cô. Để tránh rắc rối vì khuôn mặt, cô còn dùng bùn đất bôi lên người. Trông cô lúc này chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Sau khi xung đột nổ ra ở Hoa, gia tộc họ Bạch và họ Bào đã xé bỏ mặt ngoài hòa khí, thẳng tay hành động. Vì vậy, ngoài Chu Linh Vận, nhiều người dân khác cũng chạy trốn. Những người như cô không phải là ít, nhưng trong đám người chạy trốn, khó tránh khỏi việc gặp phải kẻ quen biết, thậm chí là kẻ thù. Khi Chu Linh Vận đang rửa tay bên bờ sông, cô bất ngờ gặp người nhà họ Lâm. Lâm Manh biết chiến tranh sắp xảy ra, nên những người phụ nữ như cô bắt đầu chạy trốn. Nhưng cô không ngờ lại gặp Chu Linh Vận ở đây. Nhìn thấy Chu Linh Vận từ trong xe, ánh mắt Lâm Manh lóe lên sự độc ác. Hôm đó tại biệt thự của Bạch Mục Phong, vì con nhỏ họ Chu mà cô bị mất mặt, sự thiên vị của Bạch Mục Phong càng khiến cô phẫn nộ đến điên cuồng. Giờ đây không có sự bảo vệ của hắn, Chu Linh Vận đã rơi vào cảnh khốn cùng. Cô sẽ dạy cho ả một bài học nhớ đời, để ả biết đối đầu với cô là kết cục thế nào. Cô ra hiệu cho mấy tay chân tiến lại gần Chu Linh Vận, định bắt trói cô lại. Chu Linh Vận cảm nhận được điều bất thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy gã đàn ông đang tiến về phía mình. Tim cô thắt lại, tay sờ vào khẩu S-U-N-G trong ngực. Đầu óc nhanh chóng nghĩ cách chạy trốn, nhưng khi tất cả đều rút S-U-N-G chĩa vào cô, cô đành phải đầu hàng. Hai gã đàn ông áp giải cô đến trước mặt Lâm Manh. Lâm Manh nhìn Chu Linh Vận mặt mày lem luốc, người bốc mùi hôi thối, lập tức tỏ vẻ khinh miệt. Đây không phải là chim sẻ vàng của Bạch ca ca sao? Giờ lại thành kẻ ăn xin hôi hám. Thật là bất ngờ, muốn làm gì thì nói thẳng đi. Chu Linh Vận nheo mắt, ánh mắt đầy hận ý nhìn thẳng vào Lâm Manh. Cô tưởng rằng thoát khỏi Bạch Mục Phong là an toàn, nào ngờ vẫn bị liên lụy bởi món nợ tình của hắn. Trong lòng, cô đã nguyền rủa hắn cả trăm lần. Khuôn mặt xinh đẹp mà lại bẩn thỉu thế này thật đáng tiếc. Ta định tân trang lại cho cô, rồi gửi cô đến một nơi tốt đẹp. Từ miệng cô ta nói ra ba chữ nơi tốt đẹp, nghe thật kỳ lạ. Chu Linh Vận có linh cảm chẳng lành. Cô dám đối xử với tôi như vậy, không sợ sau này Bạch Mục Phong tìm được tôi rồi tính sổ với cô sao? Chu Linh Vận lúc này đành mượn oai hùm, lôi Bạch Mục Phong ra dọa. Hừ, giờ là thời chiến, C, H, E, T một người cũng chẳng có gì lạ. Người C, H, E, T thì còn kêu ca được nữa không? Nhưng trước khi chết, ta sẽ gửi cô đến một nơi tuyệt vời, đảm bảo cô nhớ mãi không quên. Chu Linh Vận không ngờ cô gái trông hiền lành này lại độc ác đến thế. Trói cô ta lại, nhét vào cốp xe. Vâng, tiểu thư. Chu Linh Vận đành phải chịu trói. Khi cốp xe đóng lại, cô chìm vào bóng tối, lòng càng thêm hoảng loạn. Ở nơi rừng thiêng nước độc như miền Bắc Myanmar, cô cảm thấy mình thật mệt mỏi. Có lẽ sinh mệnh của cô sắp đi đến hồi kết. Cách chương.